10 triệu đồng bạc trắng. Con cúng dường tiền thầy chiếc hòm, tùy nghi thầy sử dụng. Bộ quả tái, trái cây, ngũ quả với lòng thành kính và biết ơn của con đối với vị bổn sư mà con học đạo, nghe pháp. Ngày nay con đã giải thoát. Với một ít tài vật nhỏ mọn này, con kính cẩn dâng lên một vị bổn sư mà con đã theo Phật pháp, để tỏ một chút lòng tôn sư trọng đạo của con. Xin thầy hoan hỷ họ nhận tài vật này, con mới an lòng tu và giải thoát được. Và cũng xin cảm ơn thầy đã vui lòng hoan hỷ cho con xuống tóc ở nhà tu hành thờ phượng. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc thầy vạn thọ A Khương, tiếp bước trên con đường hoằng pháp lợi sanh và rộng độ chúng sanh với lòng từ bi vô lượng. Kính cẩn. Cố để tường trình cùng đại chúng một cái ý nho nhỏ mà tôi mới nhờ huynh Thiện Đức đọc cái thơ đấy. Số là tuần trước các vị thấy là một cái dĩa trái cây ở đây á, và sau đó đó thì là tôi nhận được một cái bao thơ này và cái lá thơ này. Cái bao thơ này có 10 triệu, cái lá thơ này là cúng dường tôi để tôi chết tôi mua hòm. Là tại vì là cái cô Phật tử Diệu Kim này có không bằng lòng cho tôi hiến xác, có rất sợ hiến xác làm cho nó mất đi cái trang nghiêm tôn kính gì đó theo ý cổ mà, cho nên là cổ cản hoài. Mà cổ cản tôi tốn không biết bao nhiêu điện thoại rồi, yêu cầu tôi chết rồi là phải để chôn. Mà tôi thì không có hứa gì với cổ đó, chôn không chôn chuyện đó chuyện của tôi. Và cổ sợ tôi á, là tiếc tiền không có hòm chôn, cho nên là cổ cúng. Đấy, thế là cổ cúng bằng điện thoại tôi cũng không nhận. Rồi cái bữa rồi đây nè, cúng có một mâm trái cây lại với cái số tiền này mà tôi trả lại cho cổ thì cổ cũng không nhận. Bây giờ tôi hỏi đại chúng giúp cho tôi ý kiến gỡ rối tơ lòng là tôi phải làm sao. Tôi trả cho cô ấy thì cô ấy không nhận. Mà bây giờ tôi nghĩ có cái cách tạm dùng là gửi ngân hàng, rồi khi nào mà thấy rằng là cổ cần cổ nguy biết lấy ra. Nhưng mà gửi ngân hàng ai bảo đảm tính mạng của tôi còn song song với cổ. Nếu mà tôi chết nay mai bữa kia bữa nọ thì cái tiền đó nó mất đi về ngã nào. Cho nên cái việc đó tôi chưa biết làm sao, nhờ đại chúng góp ý để gỡ rối tơ lòng này. Kim bữa nay có tới đây là tôi cũng thành thật mà nói với cô rằng tôi nhận cái tấm lòng quý kính hiếu thảo của cô. Nhưng mà giá như mà không cho xác thì tôi cũng thừa cái tiền để mua cái hòm, cho nên không có cái duyên cớ gì, lý do chính đáng nào để tôi nhận cái tiền cúng. Mà thành thật tôi biết rằng là cô Diệu Kim á, cực khổ, đời sống đang cực khổ. Có thể nói rằng là nó thuộc về cái thành phần nghèo chứ không phải là giàu. Thế thì là tôi không cách nào mà tôi nhận cái tiền này để tôi xài được. Không cách nào. Nếu như mà tôi phải vì một lẽ gì đó là tôi cũng có cái cách nào đó, tôi cũng còn sống không có gì khó khăn hết, chẳng còn bao dai nữa. Cho nên điều của đó tôi nói rất thật, tôi không thể nhận cái tiền này mà tôi ăn được. Đó là lòng thành thật của tôi. Tôi yêu cầu cô Diệp Kim nhận lại, chứ còn đừng có làm phiền tôi nữa. Cuộc đời tôi khổ vì cái trả tiền lại này nè, có thể là lần thứ 5, thứ 7 gì đó. Mỗi lần trả lại dây này là người ta xài xẻ nặng nhẹ tôi đủ thứ, là do trả tiền lại chứ không phải là do đi moi tiền trong túi của người ta, mà do trả lại. Bây giờ đây muốn trả mà trả cũng không được rồi. Cho nên yêu cầu cô Diệp Kim nhận lại giùm tôi. Chứ để vậy là tôi cực lắm mà tôi chịu không có nổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường Chùa Diệp Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 141. Về tiếp tục học về phẩm cao quý đức vương quang minh biến chiếu. Để chúng để ý đây nè, những cái đoạn này các vị lấy cái đoạn này, cái đoạn kinh mình sắp học đây, các vị tập tư duy quán chiếu. Tự nhiên quán chiếu để coi cái khả năng nhận thức về chân lý của mình đối với lời Phật dạy mình có nhận được không. Thì trong cái đoạn ngắn đây nè, còn một cái đoạn ngắn nữa hết cái bài này, cái bài giáo án tài liệu này, nhưng mà nó là những cái đề tài rất là lớn. Để tư duy quán chiếu thử xem, tức là mình tu thiền đấy. Thiền là tư duy, là quán chiếu. Mà muốn tư duy quán chiếu như vậy thì phải tập Samatha. Quán chiếu là tâm ma bát đề, Samatha là chỉ. Quán chiếu là tâm ma bát đề là quán, và thiền định đó là tư duy. Để tư duy quán chiếu cái ý nghĩa mà ta sắp học, thế là ta có tu thiền đấy. Thành ra ta học như vậy, tức là ta học để mà có, học để mà thiền định, mà tư duy tu đó, chứ không phải đợi cái lớp thiền nào hết. Không cần đợi cái lớp thiền nào hết, ngay trong kinh là có thiền rồi, dạy phương pháp tu rồi, tu giới, tu định. Định tức là thiền định đó. Kinh nào cũng dạy. Trong cái lúc mình học là vừa có học giới, vừa có học định, vừa có học tuệ. Cho nên ngay cái lúc học tức là tu. Vì vậy mà tôi đã phản đối, đang phản đối và sẽ phản đối những ai gọi là học không phải là tu. Còn chờ cái lúc nào đó tu thì không học, mà phải đóng cửa lại ở nhà, hoặc gọi là nhập thất, hoặc gọi là nhốt ở trong một chỗ, gọi là cấm túc kiết hạ an cư thì mới gọi là tu. Cái đó nó có đúng một phần nhỏ, mà nó không đúng gì một phần lớn của kinh điển của chánh pháp đại thừa. Cho nên là chúng ta học vậy rồi chúng ta có thể vừa là tu giới, vừa là tu định, vừa là tu tuệ, tam vô là học, nếu chúng ta biết ứng dụng, chứ không đợi chừng nào nữa. Còn tôi muốn giới thiệu với đại chúng một lần nữa là tôi có thể nói thẳng với các vị, và tôi biết rằng là có trái ngược với nhiều vị khác mà người ta sẽ công kích tôi, là tôi đề nghị các vị nếu có thể các vị mua cái ghế thuộc về ghế có nệm, thậm chí là cái ghế mà có tiền khá mình mua cái ghế quay tứ phía để mà ngồi thiền thì tuyệt vời lắm, không có sao hết. Không nhất thiết là phải tạo cái kiểu ngồi như thế này, ngồi thế kia, ngồi thế nọ mới là thiền, mà ngồi ghế quay tứ phía, mà ngồi kiểu nào cũng được, mà vẫn thiền vô cùng sung sướng thoải mái. Bởi vì thiền là gì? Điều kiện thứ nhất là các vị buông bỏ hết mọi việc trong ngày đi, gác qua hết, để gác qua trong thời gian mà mình đang muốn tư duy về kinh điển. Thế thì là gác bỏ hết, gọi đó là samatha, vẫn ngồi trên cái ghế quay tứ phía, hay là cái ghế nào đó miễn êm là được. Nhưng mà tôi nói ghế quay tứ phía đây có nghĩa là những vị giám đốc, phó giám đốc, những người có tiền mà không cần phải hành hạ thân xác khổ cực gì mà vẫn tu thiền được, chứ không phải nhất thiết là phải mua cái ghế quay tứ phía thì nó lại còn cực khổ hơn là cái mà người ta bắt là phải mua chiếc nệm vuông là tròn gì đó, cũng là một thứ đòi hỏi. Mà thứ đòi hỏi nào mà cần phải đòi hỏi thì đó là nguyên nhân của ngạ quỷ, của thèm thuồng, của thiếu thốn, của khổ đau. Cho nên một cái tấm niệm rất bình thường trải cho em mà ngồi, hay là một chiếc mền trải cho em mà ngồi thiền cũng được. Mà nếu như có điều kiện làm giám đốc, phó giám đốc, ngồi trên cái ghế quay tứ phía thiền cũng được. Thế thì cái lúc mà buông bỏ đó thì gọi là samatha. Còn cái quan trọng là ở cái chỗ các vị phải biết đặt cái đối tượng để mà mình thiền, phải biết đặt đối tượng. Giống như là cái người viết văn, cái người viết kịch bản, cái người làm thơ, là cái quan trọng là mình phải có cái cảm hứng, cảm hứng với cái đề tài gì đó. Kịch bản tôi nói thí dụ như là Nico chải tóc bên bờ suối thì mình phải có cái cảm hứng là cái đề Nico chải tóc bên bờ suối, rồi mình mới viết cái kịch bản để mình bán ra. Đó là cái kiểu của soạn giả bán ngôn đó mà. Hoặc là trăng treo chuồng ngựa, Phải có cái đầu đề như vậy rồi mình mới viết kịch bản, rồi mình bán rồi mình có tiền. Rồi thuyền ra cửa biển, rồi cái gì đó ha, nhiều lắm. Rồi bên cầu dệt lụa, ví dụ vậy. Thế thì là mình phải đặt một cái đề tài, rồi dựa vào đề tài đó mà mình thêm những cái chi tiết uốn khúc vô, thì nó thành ra kịch bản, nó thành ra một quyển tiểu thuyết, hoặc là một trường thiên, một kịch bản dài, kịch bản ngắn thì tùy mình. Vấn đề là phải đặt cái đầu đề, cái mục tiêu, để rồi mình viết cái đó. Còn như chúng ta tu thiền á, thì samatha tức là buông bỏ rồi. Cái thứ hai đó là tamma bát đề, tức là đặt cái đầu đề thiền. Đầu đề thiền bây giờ đây á, nếu mà nói theo thiền của tiểu thừa đó, thì quán thân bất tỉnh. Mình lấy cái đầu đề đó mình quán, để mà làm cái đối tượng sở quán là thân, thân của mình, gọi là quán thân bất tịnh. Thân bất tịnh mà khi mình tư duy, mình quán bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, mình thấy rõ ràng là thân này là bất tịnh. Tôi nhắc lại cái chữ bất tịnh không có nghĩa là dơ, hôi, thối, tanh, mà cái chữ bất tịnh của đạo Phật muốn nói, muốn dạy là mình phải thấy thân này là nó bất an, bất ổn. Bất tịnh đây là bất an, bất ổn, bất lạc. Nó là nguyên nhân, nếu không khéo nó là nguyên nhân của phiền phức, của khổ đau. Nếu mình không khéo, chứ mình khéo thì nó không phải là nguyên nhân của phiền phức khổ đau nhé. Để ý cái đó. Nhưng mà thông thường là mình phải quán sang bất tịnh, tư duy quán chiếu nhiều mặt. Rồi khi mà thuần thục thấy được nó là nguyên nhân của khổ đau rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi, ngũ tạng, lục phủ, mình chiều nó, mình bồi dưỡng, mình tinh tiêu nó. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó chỉ là đem lại sự rắc rối cho mình suốt mấy mươi năm. Lão Tử nói là ngô hữu đại quản, vị ngô hữu thân, mà ngô nhược vô thân, hà quản chí hữu. Ta có nhiều cái sự khổ sở, phiền phức là tại vì ta có cái thân. Nếu ta không có thân thì ta chẳng có phải mang gánh lấy những cái khổ lụy suốt cả mấy mươi năm trong cuộc sống đâu. Thế thì là tập quán cái thân để thấy nó là nếu không khéo nó là mọi nguyên nhân của đau khổ phiền phức. Cái đó là đã xong cái bất tịnh rồi, là lấy cái đề tài quán thọ thì khổ, như kỳ qua tôi nói rồi. Rồi xong thấy được cái đó rồi, quán tâm vô thường. Mình có thật thấy được cái tâm vô thường chưa? Mình nghiên cứu thế nào, mình tư duy thế nào, mình quán chiếu thế nào, có thấy thật chưa? Khi thấy được cái tâm vô thường rồi thì đưa ra cái đề tài thứ tư là quán pháp vô ngã. Cho tới khi nào mình thấy được nội pháp, ngoại pháp. Nội pháp là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, ngoại pháp là sắc sinh ân vị xúc pháp. Nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại chi pháp, tận tri bất thật, tùng tâm biết khởi, tất thị giả danh, bất dụng tương tâm, tấu bạc tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh tiêu lưu, mạc đoạn mạc tục. Từ đó mà văn thanh kiến sắc, cái thị tầm thường, giá biên na biên, ứng dụng bất quyết. Tổ Hữu Sơn cũng nói mấy câu đã. Tôi học, tôi tư duy, tôi quán chiếu hết sức là hay. Nội pháp là lục căn, ngoại pháp là lục trần, nói chung là chư pháp tận tri bất thật. Hãy thấy nó không có thật, nó hoàn toàn không có thật. Nó là không, là vô tướng, là vô tác. Thực tướng của nó là vô, vô tướng. Này, vì vô tướng cho nên nó là bất thành. Tùng tâm biết khởi, nó ta chấp thì nó có, thì nó là có. Mà nếu ta chấp nó có mà nó cũng còn không có được, bởi vì nó có thật, chẳng qua là ta chấp mà thôi. Tất cả những cái chấp của ta trong cuộc sống này đó, nó chỉ là một cái mong và tưởng. Cái thấy đó là cái thấy mong và tưởng, cái thấy ảo. Cái thật đó là cái thật ảo chứ không hề có thiệt. À, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét của ta đều là ảo chứ không có thiệt. Vì nếu thiệt thì một cơn giận dữ thịnh nộ mà nó còn hoài thì không ai sống nổi mấy mươi tuổi đâu. Mà nếu cái vui mà nó còn hoài, nó là thiệt á, nó còn hoài á, thì là không ai khổ. Phật chẳng xuất thế để làm gì. Mà cái vui là cái vui ảo. Cái vui, cái kiểu vui với ngục, với ngũ dục lạc đó, là trong kinh nếu bà nói giống như chó gặm xương khô, không có thật vui. Do mình ngậm xương khô rồi mình nó nghe rột rột rột gì, rồi nước miếng của con chó tự chảy ra, rồi tự nuốt nước miếng, rồi tự sướng với cái nước miếng của nó, chứ không có cái ngon thiệt. Thành ra nội ngoại chư pháp phải thấy cái tính chất tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi. Thành ra cái vui là vui ảo, khổ cũng là cái khổ ảo. Bởi vì thật tánh vô minh tất phạt, tánh vô minh là nguyên nhân của khổ, mà cái thật tánh của vô minh lại là Phật tánh đấy. Cho nên vui thì vui ảo đã đành rồi, mà nếu như ai đó bị khổ cũng là cái khổ, một thứ ảo mà phải tùng tâm biết khởi, tất thị giả danh, do cái tâm của ta nó khởi ra. Chứ hiện tượng giảng pháp này nó chỉ có giả danh mà nó không có thật nghĩa. Vì sao vậy? Vì thực tướng của nó là tướng, tướng vô. Thực tướng là vô tướng, vô tướng, bất tướng. Thành ra nó vô. Nhưng mà mình cũng đừng có phải tìm thấy cái vô của nó để rồi đòi hỏi cái gì khác. Để như thế là mình quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là vậy đó. Thế thì là mình lấy cái đó mình làm cái đối tượng, kinh điển gọi là đối tượng sở quán. Phải tu tập như vậy thôi à, nó phải có cái đối tượng sở quán. Dựa trên cái đối tượng sở quán đó mà tư duy, quán chiếu, rồi tư duy. Tư duy tức là mình phân tách, nói rằng là nó quyển mà có thật quyển không, nói rằng nó ảo mà có phải nó ảo thật không, nói rằng thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, quán vô ngã mà điều này có thật không. Và khi mà thấy được nó như vậy rồi thì mình còn được cái gì? Thế thì là mình dựa trên cái hiện tượng duyên sanh đó, mình quán như vậy, tức là mình dựa trên cái hiện tượng trên pháp hữu vi mà mình tư duy, mình quán chiếu. Dựa trên cái hiện tượng hữu vi mà tư duy quán chiếu, thấy nó là vô thường, là thân bất tịnh, là thọ thị khổ, là tâm vô thường, là pháp vô ngã rồi. Mình quán mà thấy rõ rồi thì mình còn được cái gì? Bắt đầu mới đi tới thường, lạc, ngã, tịnh. Bắt đầu quán ở bên pháp hữu vi mà thấy nó là thân bất tịnh, thọ thi khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã rồi, thì tất nhiên là mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh rồi. Thì khi mà viếng ly cái vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh đó, mình còn cái gì? Còn lại cái lạc, ngã, tịnh, lại tư duy nữa. Đó là bên cái mặt vô vi của vạn pháp. Đây, thành ra là mình học như dây đây nè, cái đoạn mình sắp học đây nè. là tu thiền đấy. Tập tu thiền. Mà tôi nói đó là tôi mới nói có tứ niệm xứ, để lấy tứ niệm xứ làm đối tượng thôi đó. Thế còn nhiều lắm. Ví dụ như là tứ niệm xứ rồi tứ tánh cần. Tứ tánh cần cũng là cái đầu đề để cho mình tư duy đó. Mà tứ tánh cần là các vị tưởng đâu ở đâu hả? Các vị đòi học kinh Quan Nghiêm đó. Quan Nghiêm là cái gì? Tứ tánh cần cũng kinh Quan Nghiêm. Mà tứ niệm xứ nó cũng ở trong Quan Nghiêm Phật dạy vậy. Tứ tánh cần là việc ác đã sanh thì phải tìm cách loại bỏ nó đi. Việc ác chưa sanh thì siêng năng tinh tấn đừng cho nó sanh. Việc thiện đã sanh thì tinh tấn tạo cái điều kiện cho nó phát triển lên. Còn những thiện chưa sanh thì là mình phải tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh để cho nó sanh. Bốn cái thứ siêng năng như vậy gọi là tứ tánh cần. Thế thì mình học Phật là vừa học vừa giới, vừa tu giới, vừa tu định, vừa tu huệ. Nó đủ trong đó. Bây giờ ta đi sâu vào đây nè, bao nhiêu đây mà phân tích nha. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều gọi là hữu vi. Đấy. Cũng như là các vị học mà duy thức học hay là đại thừa Phật pháp, hữu vi thì nó có bốn thứ pháp. Tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp. Bốn cái loại pháp đó gọi là pháp hữu vi. Vì sao vậy? Vì cái đó là dựa trên hiện tượng giảng pháp. Bốn pháp đó nó cái gốc của nó là từ nó ngũ uẩn. Cái gốc của bốn cái thứ pháp đó là từ ngũ uẩn. Cái chữ tâm pháp ở đầu tiên á, trong cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp á, bộ luận Đại Thừa có 100 pháp của Đại Thừa. Cái thức quẩn ở trong đó đó, cái thức quẩn mà mình học ngũ quẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, cái thức quẩn đó đó, cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp đó ta gọi là nhất thiết tối thân cố. Nó là ưu việt hơn hết trong tất cả, trong tất cả các cái pháp kia. Đó là thức quẩn đấy. Vì thức quẩn á, khi mà nó tác dụng vào trong cái vật chất là cái thân thể của một con người á, thì thức quẩn á, nó là cái phần tâm vương. Cho nên được gọi là nhất thiết tối thân cố. Phần tâm vương á, thì nó gồm có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Cho nên thức quẩn là rất là quan trọng đó nha. Rồi các vị đòi, có cái gì đòi yêu cầu tôi giảng Bát Nhã lại, tôi nói như vậy cũng tức là Bát Nhã trọng á. Là gì? Sao là tử thì như pháp không tốt, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị có không trung, vô sắc vô thọ vô tưởng vô hành vô thức. Thế là cái vai trò của ngũ quẩn là căn bản. Từ ngũ quẩn đó mới có nhãn vị tỷ thiệt thân. Từ ngũ quẩn đó mà nó sanh ra sắc thanh hương vị xúc pháp. Từ ngũ quẩn đó nó sanh ra nhãn căn giới, nhị căn giới, tỷ căn giới cho tới vô ý thức giới, tức là 18 món. Tức là từ ngũ quẩn duyên khởi hình thành ra là lục nhập. Lục nhập mà nó duyên khởi ra thập nhị xứ, thì xứ nó duyên khởi ra thập bát giới. đều từ ngũ uẩn hết. À, giờ trên đây ngũ uẩn nó quan trọng lắm đó. Nhất thiết tu thân có là thức uẩn, giữ thử tương ưng có là sắc, giữ tương ưng có là sắc, là thọ, là tưởng, là hành. Bốn cái món đó vậy chứ mà nó thuộc về cái loại tâm vương, tâm sở, tâm bất tương ứng, đều là pháp hữu vi hết. Mà nó là cái bằng cái sức tu thân cố, giữ thử tương ứng cố, tức là cái loại tâm sở, tâm sở hữu. Thí dụ như tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật sang, tính tàm quý vô tham vô sân vô si, kinh an với phúc vật hành xã bất hại, tức là cả tâm sở thuộc về ý nghĩ thiện, ý nghĩ ác đều gọi là tâm sở. 51 món đều là nó là lệ thuộc hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng hệ thuộc ư tâm, từ tâm vương mà sinh khởi ra nó tương ứng với tâm dương và luôn luôn là nó hệ thuộc tâm dương chứ nó không có tự chủ. Thế thì là bốn cái quẩn kia, ba nói rõ hơn là ba cái quẩn thuộc về tâm sở, còn có một cái quẩn nó gọi là bất tương ứng. Thành ra nhất thiết tố thân có, những thứ tương ứng có, nhị sở hiện ảnh có, tức là sắc pháp. Sắc pháp tức là vật chất. Tất cả hiện tượng vật chất trên thế gian này gọi chung là sắc pháp. Mà nó là một cái đối tượng phân biệt, nó là một cái đối trọng, cũng gọi là đối tượng phân biệt ha, nó là cái đối trọng của lục căn. Do tâm dương tâm sở mà nhận thức mà phân biệt nó, nó là một cái thế lực đối trọng. Thành ra ta gọi là nhị sở hiện ảnh. Nhị sở hiện ảnh tức là do tâm vương và tâm sở mà làm thành cái chủ thể phân biệt để nhận ra cái phần vật chất là đối tượng phân biệt. Rồi tam vị sai biệt là cái loại pháp bằng danh ngôn, danh ngôn mà không có chứ nó không có bản chất. Mà trên cõi đời này chúng ta biết bao nhiêu những cái danh ngôn. Thí dụ như mình nói qua này là qua cúc, chứ kỳ thật nó không có gì gọi là cúc hết, nhưng mình gọi nó là cái qua cúc. Mình gọi cái này là cái tách, thì nó chẳng có cái gì là tách hết, tại mình đặt ra vậy. Hằng hà sa số cái khoa học ngày nay, cái loại vi trùng cúm gà gọi là H5N1, thật sự ra cái dịch cúm đó, cái cúm đó đó, cái là virus đó, là chẳng có H, chẳng có 5, chẳng có N, chẳng có 1 gì hết. Nhưng mà các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu ra nó nhiều thứ lắm. Bây giờ ta đặt sao cho phải có khác, là người ta nhận định để người ta tìm thuốc để ta hóa giải, ta trị cái thứ đó. Rồi cái loại nào nó H5N2 và dân dân, từ đây về sau nó còn ra nhiều thứ khác nữa. Thế thì cái loại đó ta gọi là tâm bất tương ứng, nghĩa là cái loại danh ngôn giả đặt mà nó có thể đặt ra bất cứ tên gì. Cụ thể như tôi vừa nói dịch cúm gà chẳng hạn. Đó là bốn cái thứ pháp đó. À, cũng ở trong ngũ uẩn đó. À, sắc thọ tưởng hành đó, bốn pháp đó là thuộc về pháp tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng. Mà tâm vương là thức uẩn, thức uẩn là tâm vương. Thế thì là nó cộng lại tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng, bốn cái thứ đó gộp lại gọi chung là trong cái pháp hữu vi. Đây, cái phạm vi của nó là vậy. Vì nó có tạo tác, nó có điều kiện, nó tương quan tương duyên. Tâm pháp, sắc pháp, tâm bất tương ứng mà là nó tác hợp, nó duyên sanh qua lại, cho nên thì gọi nó là hữu vi. Trừ bỏ cái đó ra thì gọi là vô vi. Tóm lại là ngũ uẩn duyên khởi ra hiện tượng sự, tất cả hiện tượng sự vật trên con đời này đều từ nơi ngũ uẩn. Mà hiện tượng sự vật trên con đời này từ ngũ uẩn và duyên sanh thì tất cả những cái pháp gì gọi là hữu vi này đều nằm cái gốc của nó là từ ngũ uẩn hết. Này, chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Vậy mà cái thân của mình đây là thân ngũ, ngũ uẩn. Đấy, thân mình là ngũ uẩn. Mà vũ trụ vạn hữu là duyên sanh ra cũng từ ngũ uẩn. Do vậy cho nên là về mặt mà đông y, y lý của đông y, người ta gọi thiên địa là thiên địa, là vũ trụ. Thời tiết xuân hạ thu đông, ngũ hành vận hành kim mộc thủy hỏa thổ theo mùa theo lúc, ta gọi nó là vũ trụ. Thì nó đủ tất cả những cái gì trong tam tài giả là thiên địa nhân, tam quan giả là nhật nguyệt tinh, tam can giả là quân thần giả, rồi thì nhân thân là cái vũ trụ, thì nó nhiều thứ vậy đó. Nhưng mà nhân thân này á, thân con người á, thì đối với đông y thì gọi là nhân thân là tiểu vũ trụ, là cái vũ trụ thâu nhỏ. Vì vậy cho nên là vũ trụ, hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ đều gọi là pháp hữu vi, từ ngũ uẩn mà duyên khởi mà hình thành. Ấy thế mà con người của chúng ta, một con người thôi, cũng là hữu vi, cũng là ngũ uẩn duyên khởi mà hình thành. Chẳng qua là ngũ uẩn của con người là ngũ uẩn tiểu, tiểu ngũ uẩn vũ trụ mà duyên sanh ra địa thủy hỏa phong không kiến thức của vũ trụ đó là vũ trụ. Còn con người là tiểu vũ trụ. Đông y thì gọi là nhân sanh tiểu thiên địa là vậy. Cho nên người ta trị thuốc, người ta trị thầy thuốc, người ta cũng dựa vào thời tiết bốn mùa mà người ta gia giảm cái đầu thang, cái cách thức mà cho thuốc đều là theo thời tiết của vũ trụ bên ngoài mà điều phối thuốc thang cho nó hợp với cái tiểu vũ trụ là cái thân của con người. Thế thì là vũ trụ vạn hữu bên ngoài là ngũ uẩn duyên khởi mà hình thành, mà con người của chúng ta lại cũng là ngũ uẩn. Do vậy cho nên là cái người nào mà chiếu kiến ngũ uẩn dài không thì là độ nhất thiết khổ. Khổ ách là cái ý đó. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là cái ý đó. Thấy vũ trụ có là chấp pháp ở bên ngoài, mà thấy ngũ uẩn có là chấp về cái bản ngã của tự thân, chứ cũng chấp ngũ uẩn thôi. Từ chấp ngũ uẩn thành ra mình không rời được lục nhập, không rời được thập nhị xứ, không rời thập bát giới. Thế thì căn trần thức và giới, lục căn lục trần lục thức lục giới mà nó tác động, nó hoàn thành đó, thì là nó duyên khởi ra vô số cái đau khổ trùng trùng trong cuộc sống. Cho nên cái người tu hành, bất cứ Bồ Tát nào mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy cho được ngũ uẩn ngoại là cái vũ trụ dài không, ngũ uẩn nội là bản thân này cũng là một thứ dài không. Nói như thế người ta hỏi chứ dài không tại sao tôi đã đi đứng nằm ngồi được, tôi có ăn uống nói đến động tĩnh. Còn vũ trụ bên ngoài dài không thì sao lại có núi sông đất liền trời tranh mây nước, có kim tự tháp ở tháp Ai Cập, rồi có tháp Eiffel ở bên Pháp mà mọi người đều đi muốn đi tham quan, rồi có nữ thần tự do bên Mỹ vân vân, sao gọi là không được? Thế thì cái đó cũng có thể có người ta hỏi như vậy, nhưng mà cái đó là tại người ta không phải là đệ tử Phật, người ta không có học Phật thì người ta có quyền gạn cật như vậy. Tôi gạn cật như vậy không có gì tội lỗi, chẳng có gì sai, nhưng mà mình nghe là mình biết là người đó không phải là đệ tử Phật. Nếu đệ tử Phật cũng chưa có học Phật, nếu có học Phật cũng chưa hiểu gì về Phật, thế thì là cái trách nhiệm của người học Phật là phải nói cho người ta thấy rõ. Mà nói mà có khi người ta cũng không rõ là thôi ngủ, cảnh giác hoàn toàn không thấy có là mộng, thức mở mắt cảnh giác là có chỉ là giả có thôi, vậy mà người ta thấy thật đó là tưởng, thấy bằng mộng bằng tưởng là thấy điên, điên đạo. Đấy, do vậy cho nên là khi nào người đệ tử Phật chấp nhận cái thấy bằng mộng mà tưởng là thấy điên đạo thì mới có thể là đứng vào hàng ngũ thiện hữu tri thức với nhau để mà đàm đạo ít nhiều. Chứ nếu người ta không có thấy giống như mình, không đồng cái quan điểm nhận thức đó, thì người ta hỏi ủa thân tôi gì mà gọi là ngũ quẩn giai không là sao, à, núi sông đất liền kim tự tháp như thế, tháp ép như thế, nữ thần tự do như thế, và những cái cái dãy nhà cổ Hội An đây người ta liệt vào di sản thế giới nè, rồi ở Quảng Bình có cái vùng gì đó, cái động Phong Nha là di sản, ta công nhận là di sản thế giới rồi, đây mà gọi là không là không sao, thấy không? Thế thì người ta có quyền hỏi vậy. Nhưng mà với người đệ tử Phật, người ta có thể thấy nó là dài không này, nó sờ sờ như thế mà người ta có thể thấy nó dài không đó. Ở thí dụ như thành phố Bang ở Iran thì là sụp đất là chết là 50.000 người thì sao, là dài có hay dài không? Đấy, không là vậy, không phải lúc nào nó cũng không. Nhưng có lúc rồi nghĩa là vì nó không có tự ngã cho nên nó thành rồi nó trụ rồi nó hoại rồi nó không, rồi có lúc nó cũng sanh rồi nó cũng trụ rồi nó cũng dị rồi nó cũng diệt, rồi nó cũng sanh rồi nó cũng lão, nó bệnh, nó tử. Cái không là cái không ở chỗ đó. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy cho mọi người thấy được cái chân lý đó để mà dung hòa cuộc sống, để sống cho nó bớt khổ đau. Cho Đức Phật cũng chẳng phải bảo rằng mọi người phải phủ nhận cái giai không đó để rồi mọi người không còn muốn sống. Con người chết thì cũng chẳng để làm cái gì cho Đức Phật. Nhưng mà con người sống mà không có nhận thức được cái chân lý á, thì thay vì là con người không có đến nỗi khổ như vậy, không đến khổ tới 100% như vậy, con người có thể tự mình tu tập, mình giảm đi còn chịu 50% khổ cũng đủ sống. Nếu tu tập khéo hơn mình chỉ còn có 30-20% khổ mà mình vẫn sống. Cái ý của Đức Phật dạy là dạy cái đó để cho mình thấy chân lý, để mình là bớt đi cái chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Cho nên người nào nghe thì người đó có an lạc từng phần, buông bỏ cái gánh nặng của vô minh tham ái từng phần, mà sống đời sống nhẹ nhõm hơn. Còn bằng không thì cũng không có sao hết, mạnh ai theo ý thích của mình. Thành ra cái tư duy, tôi nhắc đại chúng là tư duy thiền định là phải có đối tượng. Đối tượng tư duy cái gì, cái đề tài gì, mình muốn quán chiếu cái đề tài gì. Gần đây có một vị Phật tử là cũng xin tôi được gặp để hỏi về thiền, thì tôi cũng chấp nhận đấy. Nhưng mà lẽ tất nhiên là bây giờ tôi nói thêm cho đại chúng để ý nè. Thiên hòa, tôi đã nói rằng là hễ người mà vào đạo Phật, đệ tử Phật thì bất cứ học tu cái pháp môn gì cũng đều phải có thiền hết. Giống như muối đối với loài người vậy, nhân loại bất cứ là dân tộc nào, màu da nào, chủng tộc nào, trong cái việc sống còn để nấu ăn mà sống thì đều có phải có ăn muối hết. Không ăn muối là không sống được. Còn ở trong đạo Phật mà tu pháp môn gì đó mà không có thiền thì không sống được, không phải là đệ tử Phật, không có an lạc được. Tuy nhiên là thiền á, nhân đây tôi nói đại chúng để ý nè, mình phải coi quán cái căn cơ cái đối tượng, cái người đó căn cơ của người ta thế nào, hoàn cảnh như thế nào, khả năng người ta tu tập thiền như thế nào. Thế thì thiền mình cũng chia ra, chia ra giống như tôi nói là khi mà nói đạo với mọi người thì phải quán cơ coi mình nên nói thừa nào trong năm thừa, giáo nào trong ngũ thời bát giáo, căn cơ nào trong ba căn thượng trung hạ ha. Thế thì là khi mà mình nói thiền đó mà có thể thiền nhân thừa, mình triển khai về cái thiền nhân thừa để người ta tư duy, người ta quán chiếu cái đối tượng thiền của nhân thừa mà người ta có hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Rồi có người hoàn cảnh tốt hơn, mình phải hướng dẫn người ta, nhắc nhở người ta, động viên người ta cái thiền mà cái thiền ngang bằng với nhân, với thiền thừa. Đấy. Mà từ lâu nay đó, tôi cũng do tư duy quán chiếu mà tôi thấy bạn bè, những người đồng nghiệp với tôi dạy thiền tùm lum tà la, không có ai để ý vấn đề đó hết. Cho nên là mọi người đều mà gặp nhau cái là bắt học một thứ thiền, chưa kể là thiền đó trúng hay là sai, mà dạy cùng nhau có một thứ là không đúng đâu. Người ta muốn thiền kiểu nào, cái kết quả người ta muốn cái gì. Có người người ta chỉ thiền tới nhân thừa, ta dạy cho ta tam nguyên ngũ giới, tam căn ngũ thường, ta thiền những cái đó thì người ta hưởng cái kết quả của ngang đó. Môi trường hoàn cảnh ta tốt hơn, thuận lợi hơn, người ta thiền về thập thiện nghiệp, người ta giữ những cái chánh niệm của thập thiện nghiệp về thân khẩu ý thập thiện của người ta. Còn như cái thiền mà tôi nói nãy giờ đó, quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đó, đó là thiền của tiểu thừa đó, để bước lên cái người cái bậc xuất ly tam giới mới đi tới cái thiền đó. Thiền mà trạch pháp tinh tấn, hỷ kinh an niệm định xả, đó là thiền của người A-la-hớn đó. Thiền của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định là thiền của A-la-hớn. Cho nên tôi nói đó là các vị học đã lên cái mức của A-la-hớn rồi. Còn thiền mà của bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thì định trí tuệ đây nè, ta học bài mới đây nè, là thiền của đại thừa của Bồ Tát này. Cho nên chúng ta là chúng ta học là học, có quyền học. Đạo Phật thì là không có cái gì giấu hết. Nhưng mà còn cái ứng dụng chúng ta phải để ý, chúng ta làm tới cỡ nào, trọn vẹn cái thiền nào thì chúng ta hưởng cái thành quả trọn vẹn của cái thừa ấy, cái thiền ấy. Chứ chúng ta thiền là mình lấy cái đầu đề thiền cao siêu của Thanh Văn thừa, của Bồ Tát thừa, mà cái thiền của mình đó mình không có an trú vào trong cái thiền đó, mà nó từng giờ nào đó, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, trong một lúc nào đó, thì làm sao mà mình có cái an vui liên tục thường xuyên trong cuộc sống cho được. Mà cái giáo lý của đạo Phật là thiền là tư duy tu đó, không phải thiền trong mấy phút mấy giờ, không phải vậy. Mà cái cách tư duy tu của đạo Phật cho nó phải cho nó thấm vào trong cái đời sống của chúng ta, nó biến thành cái chất bổ của trí tuệ, của tinh thần liên tục trong đời sống của chúng ta. Giống như những cái người học võ công vậy, võ công mà mới học đó thì là còn học từng thế từng miếng, nào là cương đao phạt mộc, nào là thôi sơn thôi bế chưởng, nào là song chỉ cầm long, nào là lão mai độc thọ, nào là bồng đồng tử bổng ngân bình, nào là tả ngọc hoàng tà phi, nào là hữu ngọc hoàng tà phi, nào là tả giảm và phân tông, nào là thôi bế chưởng, từng miếng từng miếng từng miếng phải học. Nhưng mà tới chừng mà thành một võ sư rồi, một võ công mà có tên tuổi trong chốn giang hồ á, thì khi ứng dụng nó không có cần nói cái miếng nữa, không có nói miếng. Bên kia vừa quấn qua là bên đây vừa đưa tay ra là xong, chỉ cầm lông phải không, là móc mắt rồi đó, chứ không có vụ đỡ vậy. Để bên đây mới quấn vậy, không có đưa ra vậy cái là tức là đỡ rồi đó. Công tức là thủ, tức là công. Thành ra tôi đọc sách về võ công rồi tôi mới tư duy quán chiếu qua cái học đạo của chúng ta cũng vậy. Võ công mà thuần thục rồi là đụng đâu là sử dụng đó, mà không rời những cái thế đã học. Nhưng mà chừng đó không có nói là phải lấy thế nào để đỡ cái nào, để đánh cái nào, để xuất chiêu thế nào, không có. Mà tự nó thành tự động, gọi là quán tính của nó phản xạ như thế, là như thế thôi. Còn cái thiền của đạo Phật của chúng ta tu cũng vậy, thường tư duy quán chiếu. Mà thứ nhất là tôi tâm đắc nhất, tôi nói về các vị đấy, chứ tôi cũng không dám nói gì hơn. Nhưng mà các vị để ý coi, cái cốt lõi của đạo Phật đó là như quyến tâm A Đề. Các vị mà để tâm mà các vị tu cái pháp như quyến tâm mũi hay là như quyến tâm A Đề đó, là coi như là các vị nhìn bao quát mà nắm trọng tâm rồi đó. Phải thường xuyên thấy cho được cái tính như quyến của giảng pháp. À rồi thì là các cái khác nó cũng nằm ở trong đó hết. Vui mừng buồn giận thương ghét được mất gì hết. Nếu mà các vị tỉnh thức, các vị nhớ cái như quyến, thực tướng của giảng pháp là tướng vô. Vì vậy cho nên là tu cái như quyến Tâm A Đề là đạt tới cái đỉnh cao của chân lý tột cùng. Thế thì nếu mình nhớ được cái đó đó thì coi như rồi tất cả, mà khỏi cần thiền kiểu này kiểu nọ kiểu kia, rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lại căn, diệt kiến tư, diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái thập triền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Tôi thấy mấy cái đó nó hay lắm. Thành ra thật sự đạo Phật tu rất dễ, nhưng mà dễ có điều kiện. Giống như võ công, ban đầu học rất khó, nhưng mà sau khi thành thục như triển chiêu rồi đó thì coi như là vô địch. Triển chiêu là bao công đó, các vị coi rồi á, chứ các vị không có coi cái đó, tôi nói cái đó các vị cũng chịu thua à. Triển chiêu là đi quánh, là coi như là đánh là thắng. Trương Long Triệu Hổ thì còn có trận được trận thua, chứ triển chiêu đi là thành công. Tuy nhiên là lúc triển chiêu học là cũng phải từng chiêu, từng thế, từng thức ha. Nhưng mà tới chân mà đi ra là trong chốn giang hồ mà để là đối thủ ha, là không có nói chiêu thế thức nào nữa, mà đánh là thắng, mà đánh là trúng. Thế thì cái đạo Phật cũng vậy. Nó không khó mà khó, khó mà không khó. Mà cuộc đời tôi cho tới ngày nay, nó đúng ra cũng nhờ thời gian chứ cũng không phải giỏi gì đâu. Nhờ thời gian dài, rồi nghiên cứu, rồi tư duy, rồi đụng chạm thực tế, nghĩa là nó cọ sát với thực tế, mình thấy rõ cái tính thực tướng của giảng pháp là vô tướng, thấy rõ cái tính duyên sinh như quyển của giảng pháp, thấy rõ cái tính giảng pháp dạy không. Đó là một sự thật, là chân lý. Thành ra đừng có ham vội. Tùy theo cái sức của mình thiền ngang cái thừa nào để mà mình hưởng cái an lạc ngang cái thừa đó. Còn cái loại thiền mà ngang xương đó, mà đòi gặp trời gặp Phật ở xứ này xứ nọ, tưởng tượng gặp ông này ông khác đó, cái đó là thuộc về tưởng tượng, thuộc về nó lạc vào cái vô sắc đó mà. Đó là tưởng tượng, là quan đường thôi. Là nơi tất cả hiện tượng đều gọi là hữu vi. Hữu vi là pháp do duyên sanh, pháp có tác nhân. Cái này là cũng là thiền mới thấy được đó kìa. Chứ còn nói mà chữ không thì ăn nhầm gì. Cái pháp mà gọi là hữu vi là cái pháp đó có tác nhân, nghĩa là có làm ra, có do nhân, là có do duyên, rồi duyên là duyên thì trung trùng duyên nhân. Chứ nói nhân duyên đơn điệu một thứ không có trúng đâu. Nói cái hoa này là cái nhân của nó là do cái giống cúc rồi đem mà trồng ở dưới đất rồi tưới cái vậy đó, là có ba món thôi ha, chưa được đâu. Mà tư duy cho kỹ là cái bậc trung trùng duyên khởi đấy, cái đó gọi là có tác nhân đấy. Pháp có tác nhân, do vậy chúng là những cái pháp trước không mà nay có. Những pháp trước không nay có, trước có nay không, đều thuộc về pháp hữu vi, đều là pháp có tác nhân. Pháp có tác nhân là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì có sanh có diệt, có bắt đầu và có cuối cùng. Thế cho nên pháp hữu vi có sanh có diệt, chúng là pháp vô thường. Thế thì pháp vô thường thì mình nói vô thường là mình có học Phật thì mình chấp nhận vô thường là một cái giai đoạn kiếp con người, là nó không có lâu. Nó có mấy mươi năm, mà thậm chí con người không được mấy mươi năm, mười mấy hai chục năm cũng có. Thí dụ như chiếc xe tải mới đụng chết là mười mấy học sinh ở trên quốc lộ 1 khúc Long Khánh gì đó. Thế thì là một con người mà sinh ra mà sống có mấy năm vậy thì chẳng phải vô thường là gì. Nhưng mà nếu người ta không phải là đệ tử Phật, người ta không học về đạo Phật, thì người ta nói sao lại gọi là vô thường, thường lắm đó chứ. Thì thật là vô thường đấy. Cho nên là pháp hữu vi là pháp có sanh có diệt, chúng là pháp vô thường. Kể cả cái kim tự tháp Ai Cập ngày nay tưởng đâu là thường lắm sao? Nếu nó thường thì không có hai vợ chồng người Pháp mà vô trong đó học về điêu khắc hội họa cho tới, nghĩa là ra trường tốt nghiệp tiến sĩ rồi, vợ chồng là vì cái lý tưởng tôn trọng đồ cổ ha, mà tình nguyện vô trong chỗ kim tự tháp đó ăn ở bằng cái kiểu cực khổ nào đó để mà phục chế lại những cái đầu của nhân sư, con sư tử đầu người. Trời, nghe cái đó mình tội nghiệp hết sức. Nhưng mà ta vẫn thấy lý thú của ta thì sao? Nhưng mà nhìn bằng cái nhãn quan của những người đệ tử Phật thấy rất là đáng tội nghiệp. Anh không biết cái chân lý vô thường là gì, và anh phục chế lại cái đầu của con nhân sư đó để làm gì? Làm gì cho ai thì làm gì cho anh? Ấy thế mà người ta vẫn có. Thế thì cái đó thì sao thì miễn bàn vậy. Do vậy cho nên là kinh Phật có để cái kẻ để rút lui, đó là tam năng và tam bất. Tam bất năng có để một cái đường lối thoát ha. Có những điều Phật làm được, mà có những điều Phật tự xác định là không làm được. Mấy cái ông đó thì làm sao mà nói phục chế cái đầu của sư tử để làm cái gì? Nói chi cho xa, từ hồi Đinh Lê Lý Trần, kể như đại lý đi, đại lý mới về giờ đôi về Hà Nội đó. Rồi bây giờ đào dưới 4-5 thước ở dưới, rồi mới là có lâu đài nhà cửa ở dưới, rồi mới lấy lên. Hiện giờ đây là cái chỗ đó tính là cất một cái hội trường gì của nhà nước đó. Nhưng mà giờ thấy nó có cái đồ quý, cái đồ cổ sụp chôn dưới. Rồi giờ để đó, để ra khai quật tốn không biết là bao nhiêu tỷ rồi kìa, bao nhiêu chục tỷ à. Thế mà bây giờ các cái nhà bác học, cả người Nhật, cả người Đức, cả người gì đó là tới đây nghiên cứu, rồi Việt Nam mình cũng nghiên cứu. Thế thì cái chuyện đó là chuyện của cuộc đời là vậy, mình làm sao mình nói được. Do vậy cho nên là cái đạo Phật thì là mình ở trong cái phạm vi của đạo Phật mà thôi. Thấy thường hay là thấy vô thường là tùy theo, thì ta có thấy của mọi người, mọi căn cơ, mọi trình độ. Rồi ngày nay nó có những người bỏ ra bạc tỷ vậy cất 5-10 cái chùa để tên mình, để hy vọng rằng là để lại cho đời sau. Đời sau cỡ bằng mấy ông Đinh Lê Lý Trần không? Rồi bây giờ nó ở trong lòng đất đó, để lại cho đời sau bằng cái kim tự tháp không? Bây giờ nó moi, nó lấy vàng bạc hết trơn, xương cốt nó lấy hết rồi, chỉ còn cái tháp đó thôi à. Thế thì là được cái gì? Thế thì chẳng phải là vô thường đó sao? Nhưng mà ta thấy cái tháp nó còn, ta nói ừ, không phải vô thường đâu, còn đó, chắc lắm đó, cứng lắm rồi, ai ngon lấy đầu va vào đó thì biết. Nói như vậy người ta cũng có thể nói được đó mà. Nhưng mà đạo Phật thì không phải để nói chơi vậy. Đạo Phật thì dạy để cho con người cuộc sống nhẹ nhàng, an lạc. Cho nên là tôi thấy rằng là nó mấy cái câu đó là các Phật tử để ý rồi mình tư duy, rồi mình quán chiếu ra, rồi nó nhân cái trí tuệ của mình ra dài dài dài, rồi mình nhìn cả cuộc đời, nhìn cả hiện tượng vạn pháp, tất cả đều là phải thấy cho nó, thấy cho rõ cái bản chất của nó là hữu vi. Mà hữu vi là gì? Hữu vi là pháp có sanh có diệt, hữu vi là pháp vô thường, hữu vi là pháp có tác nhân, gọi chung là đều gọi là có tác nhân, đều gọi là pháp hữu vi hết. Vì vậy cho nên là cái cửa chùa người ta để cửa không vô tướng vô tác. Hoặc có khi thì các vị đọc thấy là không vô tướng và vô nguyện nữa đó. Cái người tu ta còn là không rồi vô tướng, người ta còn vô nguyện nữa cơ. Còn muốn nói về sự mặt hiện tượng ta gọi là vô tác, không vô tướng vô tác. Còn nói về mặt tâm linh thì ta nói không vô tướng và vô nguyện, không có nguyện cái gì hết. Vô nguyện cái gì hết? Nguyện mà ở trong kinh Hoa Nghiêm mà các vị đọc thấy, mà các vị Bồ Tát mà nguyện thế này, nguyện thế kia, nguyện thế nọ, hồi hướng thế này, hồi hướng thế kia, hồi hướng thế nọ đó, mà các vị mà không nắm được cái trọng tâm của nó đó hả, là các vị làm theo cái đó có cái nước là cái bằng cục sự sống mà chết thôi, mà không hề được cái gì hết. Cho nên đọc kinh đó là phải biết lúc nào là cũng văn tự đó, trong bốn kinh đó, mà lúc nào là vận dụng ngôn ngữ bằng thế giới tất đạt. Chứ còn chư Phật chư Bồ Tát mà các vị mà tìm đủ thứ hương hoa thơm ngọt ngon mà cúng dường hằng hà sa số bất khả thiết chư Phật, thế thì là các vị có đi làm ăn cướp ăn trộm suốt đời này qua đời khác thì nữa cũng không đủ tài vật để cúng mấy ông Phật đó. Ở đâu có? À, giới là hương ở đâu, hoa ở đâu, đồ ăn ở đâu, y áo đẹp đẽ ở đâu, tràng phan bảo cái ở đâu mà nhiều vậy mà để đi cúng các Phật đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà phải học cái cách nhìn bao quát nắm trọng tâm, phải biết thế nào là thế giới tất đạt. Là nói một cách nghĩa là mượn ngôn từ của chúng sanh, của phạm vũ, của thế giới nói, mà cái người học Phật phải giải mã cái đó đi, phải biết cái ý tứ sâu sắc. Do vậy mà kinh đó, cái bài cái kinh ta gọi là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Cái pháp của Phật nó sâu xa, nó màu nhiệm sâu xa mà thẩm thâm, rất sâu mà rất sâu vô thượng. Vì vậy mà bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ, không dễ gì gặp đâu, khó gặp lắm. Gặp thiện hữu tri thức khó gặp lắm. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Hôm nay con được thấy, được nghe, được tu học, được thọ trì. Vì vậy cho nên nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Phải tìm hiểu cái nghĩa chân thiệt của Như Lai cơ. Chứ còn lúc nào Như Lai nói về thế giới tất đàn, tức là nói tùy thuận thế giới mà nói. Thế nào lúc nào nó vị nhân tất đàn, lúc nào nó đối trị tất đàn. Cái quan trọng là đệ nhất nghĩa tất đàn. Các vị nắm cái đệ nhất nghĩa tất đàn rồi đó, các vị liếc qua sách, một trang sách các vị liếc qua cái biết cái nào bỏ, bỏ bao nhiêu cái bỏ và lấy được mấy điểm. Có khả năng làm việc đó như dễ ơn như chơi không có gì. À, các vị nắm được cái thế giới tất là cái đệ nhất nghĩa tất đàn rồi đó, là sách ra bán trùng trùng điệp điệp vậy đó, mà mua cái là liếc qua cái là thấy bỏ gạch bỏ, liếc qua cái gạch bỏ, liếc qua cái gạch bỏ, không nhầm gì hết. Giống như mấy người nấu ăn giỏi gì mà kêu mấy cái cô mà hồi nào giờ chưa bao giờ nấu ăn đó, vô bảo lặt rau cái là rồi cho nghỉ liền, bảo rửa chén cho nghỉ liền. À, rồi bảo xắt thịt dòm cái là cho nghỉ liền. Nó biết mày không biết sắc rồi, rau biết là rửa không sạch rồi, chén rồi rửa coi cái tay nó mày mục rồi, quay trời ơi, rửa lên cái chén tanh rình sao ăn được. Cho nên thấy rửa là biết rồi, cho nghỉ liền. Cho nên là cái học Phật cũng vậy, để nhất nghĩa tất đàn mà nắm được rồi thì các vị nhìn là hiểu. Đây bây giờ tới cái chữ niết bàn này ghê gớm lắm. Niết bàn là pháp vô vi. À, vô vi là thế nào? Người ta mượn cái hư không để ý cái này nè. Vô vi, người ta không biết vô vi nói sao cho người ta hiểu, thành ra ta mượn cái hư không, mà ta gọi là hư không vô vi. Chứ không phải vô vi là hư không nhé, nhưng mà ta mượn cái hư không. Mượn cái hư không để nói rằng hư không vô vi là gì? Là mọi người mà bị ngột, bị chết là tại vì không có là trực tiếp không có thở những cái hơi thở ở trong cái hư không thanh tịnh, hoặc người ta bị trấn dưới nước, bởi vì trong hư không nó có oxy, nó có hydro, nó có nhiều cái thứ khí trong đó. Mà quan trọng là oxy. Người ta tránh dưới nước, ta ngọt chết là tại vì không có oxy. Người ta bị bịt, nhét cái chân trong miệng, bị bịt miệng là tại vì cũng không có oxy. Hoặc là ta không nhét trong miệng mà ta bịt cái lỗ mũi, thở không được, cũng chết tại vì không có oxy. Hoặc ta nhốt ở trong cái thùng nào đó mà không có oxy thì cũng tự chết. Thế thì là tất cả những người đó tại vì không có trực tiếp mà thở trong hơi thở của cái hư không, cho nên không có tiếp được cái oxy, không tiếp nhận được oxy. Mà không tiếp nhận oxy là con người, là những loài động vật đều phải chết. Kể cả thực vật mà không có oxy cũng chết. Thế thì con người mà đau khổ, đủ cách thức đau khổ, nó hoành hành tự thân, đau khổ đủ cách, là tại vì là người ta không có hưởng được cái tánh thanh tịnh vốn có của hư không, cho nên người ta ngộ. Người ta khổ sở là tại vì người ta không có hưởng thụ được cái tánh vô vi. Bằng cớ là chúng ta thường ngày chúng ta sống trong hữu vi, khổ dữ lắm. Mà khi nào các vị để ý cái tánh thanh tịnh của mình, nó cũng gọi là Phật tánh, nó cũng gọi là Niết Bàn đó, là thuộc về pháp vô vi đó. Cho nên cái vô vi đó là, vô vi là cái tên của Phật tánh, cái tên của Bồ Đề, cái tên khác của Niết Bàn. Nó là cái tánh thanh tịnh bản diệt. Thành ra là khi mà nói tới vô vi là ta mượn cái từ hư không vô vi. Nó thanh tịnh bản nhiên, và nó là, nó chưa đủ cái tính chất thanh tịnh bản nhiên, và nó đem lại sự sống cho cả động vật thực vật, và bồi dưỡng cho cả khoáng vật. Do vậy mà khi mà nói tới vô vi, tôi mượn cái tính hư không, tôi gọi là hư không vô vi. Hai là tâm mượn một cái tính giản tập, tư duy giản trạch phân tách, ta gọi là trạch diệt vô vi. Thí dụ như giờ hàng ngày mình đã cứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, đủ thứ tạp nhạp tư tưởng mình, nó làm cho mình khổ. Bây giờ mình dùng cái trạch diệt vô vi bằng kiểu nào? Bằng cái kiểu là ứng dụng Samatha của Đạo Phật, là quên đi những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu của quá khứ. Đây, đó là tập diệt đó nha. Hãy quên đi những cái vui mừng buồn giận của quá khứ. Mấy mươi năm tuổi mình, 50 năm tuổi mình, 60 tuổi sống 60 năm mà mình nhớ cái đó mà nó chồng chất thì là nó đau, nó chua chát lắm. Giờ hãy quên đi đó, rồi buông bỏ những cái ý niệm đắc thất thị phi thành bại của tương lai. Thế thì một mặt là quá khứ được quên đi, một mặt là buông bỏ cái tưởng tượng tới. Do vậy mà mình có cái an lành thật sự. À, cái đó như tôi đã nhiều lần nhắc đó, đó là gọi là Samatha. Samatha là một mặt quá khứ là quên đi, một mặt trong tương lai là buông bỏ. Nhưng mà cái này cũng để ý. Có người ta nói trời ơi, làm ăn như tụi tôi vậy mà bảo quên đi. Quên đi thì lấy cái gì mà rút kinh nghiệm? Còn buông bỏ rồi thì không nghĩ đến tương lai đó, thì là cái cơ sở, cái sự nghiệp á, làm ăn dài dài rồi nó thất bại thì sao đây? Đấy, coi chừng cái chỗ Samatha có người ta hỏi vậy. Người ta hỏi vậy thì không sai đấy nha. Thế thì lúc đó mình mới, Đạo Phật mới giải quyết sao đây? Bảo người ta quên hết chuyện quá khứ. Mà quên hết quá khứ thì những cái vui mừng buồn giận, những cái gì ghét, cái quán thù là cái đó buông bỏ là thì người ta chấp nhận là được đấy. Nhưng rồi buông bỏ những cái kinh nghiệm của đã qua nữa sao? Hãy chỗ đó là, chỗ đó là cái chỗ mà phải học, phải tư duy là học thiền định để giải quyết mấy cái đó. Chứ bảo quên đi mà quên hết thì không có được rồi. Quên hết những kinh nghiệm mà ta mấy mươi năm mà bảo quên hết luôn, bỏ hết, quên hết là sao? Rồi biết buông bỏ hết trơn những cái gì là làm ăn sắp tới thì lấy gì mà làm ăn đây? Cho nên coi chừng cái pháp Samatha. Mà quên đi nó có nhiều thứ quên đi. Cái người mà như người thế gian như các Phật tử vậy đó thì gọi là hãy cố gắng quên bớt. Còn ta dùng chữ quên đi là để nói cho những cái người mà nghĩ là ta có thể đi thẳng trên con đường của Vô Thượng Bồ Đề, những bậc đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, có thể nói chữ quên đi thì được. Còn những người Phật tử tại gia là ta phải quên bớt. Quên bớt đi. Mà quên bớt á, là mình quên bớt về cái mặt á, những cái việc ác đã sanh thì mình phải quên đi, đừng có tiếp tục mà làm theo cái việc ác đó nữa. Phải dứt bỏ nó đi. Việc ác chưa sanh thì mình phải nhớ chứ. Bởi vì quên là quên cái gì? Quên những cái mà cái nguyên nhân làm ra đau khổ thì mình mới quên. Chứ cái mà cái thất thiện mà cái tốt đó, cái mà nó có tính chất giải thoát giác ngộ là cái đó là cái của mình. Cho nên mình muốn quên cho nó cũng không được mà. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì cái tánh lành, cái tánh tốt là cái tánh của mình. Cho nên quên là quên cái buồn giận vui mừng thương ghét. Buông bỏ là buông bỏ cái ý niệm mà tham lam dục vọng, nó quá cái mức bình thường của cuộc sống của con người. Chứ còn không phải là buông bỏ hết. Tâm con người nó có, nó có cái vọng tâm. Vọng tâm thuộc loại khách trần, nó là cái loại phiền não khách trần, nó đến nó đi nó sanh nó diệt. Còn cái loại chân tâm, cái thể tánh tịnh minh thì cái đó không sanh không diệt. Cái đó có muốn buông bỏ cái đó cũng không buông đi đâu được. Vì vậy cho nên là cái chữ đó là người ta có hỏi tôi rồi đó. Ở bên Mỹ người ta viết thơ về ta hỏi cái đó. Ta nói rằng là nếu mà quên đi thì là bỏ cả những cái kinh nghiệm trong mấy mươi năm mình đã có, thì còn làm sao mà sống? Còn buông bỏ thì buông bỏ rồi thì cái tương lai này là mình buông bỏ hết rồi nó ra sao? Không phải. Đạo Phật nó có cái từ tập pháp. Những cái thuộc về phiền não cách trần là tự nó đến rồi tự nó đi. Còn không chú thì là ở, không có đi đâu hết. Hư không thì ở đó, không có đi đâu hết. Bụi thì có bay lên, có lặn xuống. Hư không thì ở vĩnh cửu, không có bốc lên, không có lặn xuống. Khách có đến, có về, có đi, chủ thì ở luôn. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Thế thì là mình Samatha mà. Là thí dụ như cái người tại gia đó thì không có thể quên đi trọn vẹn, mà cố gắng quên thì nó đã có lợi ích rồi. Cố gắng quên bớt thôi, quên bớt. Cho nên thiền định là thiền định từ cái thừa của mình là nhân thừa. Nhân thừa là cái điều kiện, cái hoàn cảnh mà nó xâm phạm mình, mà nó làm cho đau khổ mình nhiều quá đi, thì mình tu thiền là với cái môi trường hoàn cảnh của mình là mình quên bớt rồi, là có đem lại hạnh phúc. Buông bỏ những cái việc ác chưa sanh đó thì là phải buông bỏ, đừng cho nó sanh. Bây giờ trở lại cái vấn đề, Niết bàn là pháp vô vi, không có tác nhân, cho nên Niết bàn là pháp bất sanh bất diệt. Niết bàn là pháp thường. Đấy, chỗ này là để ý là Niết bàn là pháp thường. Khi nào con người không còn vô minh phiền não, không còn hoặc nghiệp, chỉ hoặc đó là lẽ ra đó thì có cái phết ở chỗ đó, không còn hoặc nghiệp thì Niết bàn thể hiện tự nhiên vô tác. Cái này mọi người về tư duy rồi thiền định đó nha, nó ăn như kinh Lăng Nghiêm mà tôi vừa nói đó. Hư không là không có, không có bốc lên và cũng không có hạ xuống, chỉ có bụi trần thì có bốc lên làm cho vấn đục hư không, rồi lúc nào đó nó tự hạ xuống, nó trả lại cái thanh tịnh cho hư không, đó là trần. Còn hư không thì vĩnh cửu là trong vắt thanh tịnh. Cho nên là hư không này không có đến không đi gì, vậy mà ta gọi là hư không vô vô vi là vậy đó. Ta lấy hư không mà ta ví cho nó là vô vi, mà lấy hư không mà ví cho nó là Niết bàn nữa. Đấy, hư không tự nó có oxy, tự nó làm cho mọi người thở khỏe khoắn sung sướng và thanh tịnh. Chỉ có khi nào mà bị bụi mù tro trấu nó bốc lên thì nó làm cho cái hư không thanh tịnh nhẹ nhàng, hơi thở khỏe khoắn của mọi người không còn nữa, là tại vì bụi bặm chứ không phải tại hư không. Mà khi nào bụi bặm tro trấu nó lắng xuống, mà con người mà không có bị bịt mũi, không bị sạm miệng, thì người đó được thở hư không một cách an lành và sung sướng. Thế thì Niết bàn người ta ví cho hư không như hư không vậy, mà hư không người ta ví giờ gọi là hư không là pháp vô vi. Khi nào hoặc nghiệp tiền não hết thì Niết bàn thể hiện tự nhiên vô tác, cho bụi hết lặn xuống thì cái hư không thanh tịnh nó thể hiện tự nhiên vô tác. Vô tác nghĩa là không có ai làm cho nó để cho nó có, mà tự nó có như vậy. Thế thì Niết bàn cũng vậy, Niết bàn mà tham sân si mạn nghi phiền não của mình không còn thì tự nhiên là cái tự tánh thanh tịnh Niết bàn của mình nó thể hiện ra vô tác, không cần ai làm, không cần ai giúp, chẳng cần Bồ Tát Phật giúp gì hết, mà cái đó là cái tự tánh thanh tịnh Niết bàn của mình nó thể hiện vô tác. Chỗ này là cái chỗ tư duy nghiên cứu rồi tu tập để rồi cái Niết bàn của mình tự hiện đó nha. Thân tại hải trung hưu bích thủy đó nha, mình đang ở trong Niết bàn đó nha, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn đó nha, mình đang ở trong Bồ Đề đó, trên núi Bồ Đề đấy. Cho nên Phật dạy cho Bồ Tát Lưu Ly Quang, Niết bàn do liễu nhân mà hiện, Niết bàn không do tác nhân, vì vậy Niết bàn là thường. Đố ai làm sao cho hư không này mất được, cho bụi cát mịt mù làm cho vấn đục một lúc nào đó rồi phải lắng xuống trả lại cái thanh tịnh cho hư không. Niết bàn cũng đó ai làm mất được, thể cái tâm mà không còn phiền não vô minh thì Niết bàn của mọi người tự tánh thanh tịnh, Niết bàn của mọi người tự hiện mà không ai làm mất nó được. Hư không xác la cũng có bóng đức thường lạc ngã tịnh, tương tự bên thế giới vô tình thường lạc ngã tịnh bóng đức Niết bàn. Bên thế giới hữu tình, con người cảm nhận thọ dụng cái đức tánh thường lạc ngã tịnh ấy. Cho nên chỉ có người không còn vô minh phiền não mới thọ dụng được Niết bàn thôi, không đồng với cái tính tương tự của hư không vô tri vô giác. Thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức đó, là bốn cái đó gọi là tự tánh thanh tịnh Niết bàn của con người. Khi nào con người diệt kiến tư, diệt hết cả cái triền là Niết bàn hiển lộ, tự thọ dụng cái tự tánh thanh tịnh Niết bàn của mình. Cái chỗ này từ đây ta tư duy không tìm Niết Bàn ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, cũng không tìm ở cảnh giới Đông Phương Lưu Ly Quan Như Lai, Tây Phương Cực Lạc Cô Như Đà gì hết, mà Niết Bàn ở khắp cùng pháp giới, pháp giới nhất trần hết giờ. Cái đầu đề này thiền dữ lắm đó. À, bây giờ xin nhắc lại lần nữa là cái cô dì kia ở đâu làm ơn lại nhận giùm tôi cái này ha. Chứ bây giờ tôi không biết làm sao nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.